Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471 đồng hành. Đương Ngọc Giản ổn định vững chắc rơi xuống nàng bên chân thềm đá thượng khi. Phất y không chút do dự đem đồ vật thu vào nhẫn chữ vật chung. Nhìn về phía trên bầu trời cúi người lao xuống tới, Hắc Giao. Ám đạo nơi này nội dung tốt nhất đáng giá nàng lãng phí linh lực cùng thời gian, này đó cơ quan tạo. Thành cấp thấp tiểu giao đối nàng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Lệnh nàng phiền muộn chính là, phá hủy này đó tiểu giao giống như là tiểu hài tử chọc chết một đoàn con kiến. Đã không thú vị lại vô ý nghĩa. Không chiếm được nửa điểm tăng lên còn cần thiết lãng phí thời gian tinh lực, mắt thấy tiểu giao. Liền phải xông đến trên đỉnh núi không? Phất y vẫn là thu hồi buồn bực huy kiếm mà ra. Lao ra thông đạo nháy mắt. Kiếm quang cắt qua bên trên ngọn núi. Kiếm khí ngang dọc đan sen. Giống như một chương nghiêm mật đại võng bao phủ ở tiểu giao phía trên. Kiếm khí đánh sâu vào cả tòa. Treo không ngọn núi. Lung lay như là muốn té ngã trên mặt đất. Nguyên bản đã phi xa 10 người tiểu đội nhìn đến này động. Tĩnh sôi nổi dừng lại pháp khí, tế khởi thật mạnh phòng ngự vòng bảo hộ quan sát đến đỉnh núi chiến thế. Đội ngũ chung hai gã kiếm tu hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa liền phải xông lên đi đi gần gũi vây xem, Nhậm đạo hữu. Thôi đạo hữu, đừng đi phía trước đi. Biết được phất y kiếm pháp uy lực phương nếu cốc chạy nhanh túm chặt hai người. Vị kia tiền bối cùng ta ở thạch thất chung có gặp mặt một lần. Nàng kiếm thương người vô hình, tùy tiện tới gần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai gã kiếm tu lúc này mới từ kiếm si trạng thái. Phục hồi tinh thần lại, cách thật mạnh cái chắn cảm ứng phương xa kiếm khí dư uy. Chỉ cảm thấy cả người run rẩy, đã sợ hãi lại hưng phấn. Này kiếm khí chung có loại lệnh người muốn thần phục lực lượng. Rõ ràng là kim đan tiền bối. Lại có so nguyên anh chân nhân còn muốn đáng sợ uy áp, phóng lên cao đạo đạo kiếm quang đâm vào hai. Mắt sinh đau, 10 người không thể không lại lần nữa ngự khí bay ngược. Cứ việc tốc độ đã mau đến cực hạn, vẫn là bị mãnh liệt cuốn tới khí lãng đánh sâu vào đến lung lay sắp đổ, đánh nhau rằng có ước chừng. Một nén nhang, 10 người càng lùi càng xa, chỉ có thể nhìn xa phương xa càng ngày càng chói mắt bạch quang. Lại không dám tiến lên hiểu được kiếm pháp dư uy, giống như kết thúc. Nhậm họ thanh niên chấn kinh tột đỉnh. 49 điều nhị giai viên mãn, Hắc Giao. Tài chất kiên cố đến khó có thể phá hủy. Cư nhiên ngắn ngủn một nén nhang công phu liền tất cả hủy diệt rồi. Phương đạo hữu, có thể hay không cho chúng ta dẫn tiến một chút tiền bối. Phương nếu cốc nghe vậy do dự một lát vẫn là gật gật đầu. Mang theo mọi người chiều treo không ngọn núi bay đi. Đi vào đỉnh núi khi Phất y chính đem bàn cờ khôi phục nguyên trạng tính toán rời đi. Nhìn đến một đám người trong mắt lóe tinh quang chiều chính mình chạy tới. Khóe mắt không khỏi hơi hơi run rẩy. Đây là đem chính mình trở thành cái gì hiếm quý tài nguyên đi. Phất tiền bối. Phương nếu cốc lo lắng Phất y không nhận ra chính mình trực tiếp xuất kiếm công kích. Vì thế ở trời cao liền xa xa chiều nàng phất tay. Thấy nàng không có vội vã rời đi cũng chưa từng tức giận mới nhanh hơn tốc độ về phía trước bay. Đi vào đỉnh núi lúc sau. Phương nếu cốc đỉnh một đám tò mò ánh mắt dẫn tiến một phen. Thấy phất y trên nét mặt cũng không mừng cùng không kiên nhẫn. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng, phất y đối mấy tiểu bối không có gì hứng thú. Nhưng đối dẫn đầu tiểu kiếm tu trong tay Ngọc Giản rất có hứng thú. Huống chi nghe bọn tiểu bối khoa trương tán thưởng. Trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại rất là thoải mái. Nghe xong một trận thổi phồng. Phất y nhìn về phía mọi người nói. Chư vị tiểu hữu tính toán tìm kiếm nơi nào. Tên là Nhậm cười tiểu kiếm tu nhân thuyết phục với phất y kiếm thuật. Không chút do dự liền đem đế cấp giao ra tới. Vãn bối trong tay có một quả về xích mục bí cảnh Ngọc Giản. Bên trong vẽ giản dị bản đồ có tài nguyên phân bố cùng hiểm địa tóm tắt. Chúng ta tính toán đi trước bí cảnh trung tâm hướng khung sơn thăm dò, Nhậm cười nguyên bản lời nói. Không nhiều lắm, lúc này lại giống cái lải nhải tiểu lão đầu giống nhau. đem chính mình biết được. Phân tích hướng khung sơn tình huống nói cái tỉ mỉ, hướng khung dưới chân núi có một cái hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, một cái mộc thuộc tính dị mạch khoáng. Bí cảnh trung kỳ chân dị thảo linh quả phần lớn đều ở trong núi. Trong ngọc giản còn nói trong núi có dấu giao tộc trấn thủ quan trọng bảo vật. Chỉ cần phá vỡ cơ quan là có thể vào tay tay. Nhậm cười nói xong tựa hồ sợ này dụ hoặc không đủ. Dẫn không dậy nổi phất y hứng thú. Còn không quên bỏ thêm một câu. Nếu là tiền bối tiến đến, định có thể thu hoạch rất nhiều. Phất y ngay từ đầu không nghĩ cùng tiểu đội đồng hành. Độc lai độc vãng tự do rất nhiều. Nhưng tới rồi ngọn núi này đỉnh mới phát hiện. Bốn phương tám hướng tất cả đều là giống nhau như đúc rừng rậm. Căn bản không biết bay về phía phương nào mới có cơ duyên. Nhậm cười trong tay đã có ghi lại bí cảnh bảo địa ngọc giàn. Đi theo bọn họ tựa hồ cũng là cái không tồi lựa chọn. Này bí cảnh không biết đến tột cùng có bao nhiêu đại. Lang thang không có mục tiêu mà vòng đi vòng lại sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Nói không chừng một chỗ bảo địa đều ngộ không thượng. Nếu là đi theo nhậm cười bọn họ liền bất đồng. Dựa theo quy hoạch tốt lộ tuyến đi trước ngọc giản thượng ghi lại bảo địa. Quả thực tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Phương nếu cốc nhìn đến mọi người đều có ý này, chủ động mở miệng nói. Phất tiền bối nếu không chê liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Xích mục bí cảnh cực đại. Mỗi một chỗ tàng bảo địa đều chỉ có cơ quan không có trận pháp. Vô pháp theo tích mà đi, hảo. Vậy cùng nhau. Phất y nghe vậy không chút do dự gật đầu. Nàng xuất lực khí phá hư tam giai cơ quan. Tiểu đội ra tin tức phương tiện tầm bảo. Cùng có lợi. Rất là công bằng, nàng không để bụng cái gì kỳ chân dị thảo linh quả tài nguyên. Linh thạch cùng dị mạch khoáng cũng dẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Nàng chỉ nghĩ đi đến mỗi một chỗ thiết hạ cơ quan tàng bảo địa. Nhìn xem bên trong có hay không về long tộc, đại hạo kiếp, dung hợp trên dưới vực manh mối, đoàn người quyết định sau sôi nổi tế ra phi hành pháp khí thăng lên. Trời cao, nhậm cười dẫn đường ở phía trước, phất y chủ động trấn thủ ở phía sau, thấy nàng hoàn toàn không có tu sĩ cấp cao cao cao tại thượng. Một đám tiểu bối thực mau liền thử thăm dò cùng nàng giao lưu đạo pháp kiếm thuật. Một đường vô cùng náo nhiệt, không khí rất là nhẹ nhàng, quen thuộc lúc sau. Nhậm cười càng là chút nào không dối gạt mà đem ngọc giản nội dung báo cho phất y. Ngay cả được đến ngọc giản trải qua đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, hắn nguyên là phi tinh vực tu sĩ. Gia tộc bị năm đó tự xưng long tộc hậu duệ long ra người diệt sát. Kết quả long ra không kiêu ngạo bao lâu đã bị tận diệt. Này ngọc giản chính là khi đó từ long ra bí khố trung lưu truyền ra tới, cùng nhà ta giao hảo một. Vị trưởng bối may mắn được đến này cái ngọc giản. Ngay từ đầu không có thể cởi bỏ ngọc giản thượng bí phù. Nghiên cứu rất nhiều năm mới đem phù văn cấm chế cởi bỏ. Đáng tiếc nhìn đến nội dung thời điểm hắn thọ nguyên đã mất nhiều. Liền đem này ngọc giản giao cho ta. Làm ta tới rồi chúc cơ hậu kỳ lại tiến vào, long ra hủy diệt nói đến còn cùng phất y cùng chấp. Minh có quan hệ, nếu không phải nàng năm đó dùng giải trừ gông cùm xiềng xích vì dụ hoặc bắt cóc chấp minh. Gia tộc này còn phải ở phi tinh vực gây sóng gió rất nhiều năm, không nghĩ tới giao tộc lưu lại ngọc. Giản truyền tới trong tay bọn họ, lại cẩn thận một cân nhắc. Phất y chỉ cảm thấy ngọc giản nói không chừng cùng sinh diệt quyền trượng giống nhau. Đều là rơi xuống lệ tiêu trong tay. Sau lại bị tùy tay ném cho chấp minh cùng long ra người trưởng quản. Nhậm cười gia tộc rất nhỏ. Tổng cộng cũng chỉ có 10 dư khẩu người. Từ nhỏ cùng tán tu cũng không có gì khác nhau. Sau lại tộc nhân bị long ra diệt sát coi như thật làm tán tu. Cũng không tính toán đầu nhập khác tông tộc hoặc thế lực. Này cái ngọc giản là hắn toàn thân trên. Dưới nhất có giá trị đồ vật. Vẫn luôn thật cẩn thận bảo hộ. Thẳng đến mấy năm trước tiến giai trúc cơ viên mãn mới bắt đầu tìm kiếm đồng đội. Hắn tiểu tâm cẩn thận quán. Này một vật sắc chính là suốt 6 năm, ngọc giản cùng sở hữu 10 chỗ tàng bảo địa. Hiện giờ đã bị thăm quá có 7 chỗ. Còn lại 3 chỗ đại gia đồng tâm hiệp lực. Tài nguyên đều phân. Tiền bối ý hạ như thế nào? Ngoặc kép. Hết chương.